Chương 475, Trần Đao. Trần Đao, đang nói ra câu nói này thời điểm, thân thể của hắn, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ chiến đao đồng dạng, vô cùng sắc bén. Phương Thần híp mắt, nhìn xem Trần Đao, trực giác nói cho hắn biết, cái này Trần Đao thực lực, vô cùng cường hành, mà lại Trần Đao đứng tại đài diễn võ phía trên, cho hắn một loại phi thường cảm giác nặng nề. Trần Đao. Phương Thần nhẹ giọng lẩm bẩm Trần Đao danh tự. Xoạt sau một khắc, Trần Đao bạo phát ra cuồng dã đến cực hạn khí tức, đao ý chu nở dê thiên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đài diễn võ. Trên quảng trường, Linh Trận Sơn khu vực, đông đảo đệ tử thấy cảnh này, cũng là kìm lòng không được liễu lưới, quá cường hãn, cái này Trần Đao thực lực, thế mà cường hãn đến loại trình độ này. Ngưng chân cảnh thất trọng đỉnh phong. Linh Trận Sơn sân chủ, nhìn ra Trần Đao tu vi, ngưng chân cảnh thất trọng đỉnh phong, loại thực lực này. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Lĩnh đại địa, cũng có thể coi là thiên tài đứng đầu. Cái này Trần Đao, đến cùng là lai lịch gì, vì sao tuổi còn trẻ, có thể có được mãnh liệt như vậy thực lực. Siêu cường hạn đến cực hạn đao ý, vờn quanh quanh thân, sau một khắc bàn tay bỗng nhiên hướng phía Phương Thần bộ ra, dùng trưởng làm đao, tại trước người hắn, trong nháy mắt xuất hiện mạnh mẽ đao mang. Đạo này đao mang, phảng phất một thanh tuyệt thế chiến đao đồng dạng, trực tiếp đâm về phía Phương Thần. Huyễn Thần Kiếm Pháp. Phương Thần thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 3, cùng dã huyễn kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ tinh nhận trên thân kiếm, sau đó đánh phía đao mang. Giang giác đao mang tại đánh tới Phương Thần tinh nhận kiếm về sau, không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy, mà là giang giác một tiếng, trực tiếp vỡ vụn ra. Thấy cảnh này, Trần Đao trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười, trầm giọng nói, "Ngươi có tư cách để cho ta rút đao." Đang khi nói chuyện, Trần Đao trong tay, xuất hiện một thanh màu đen nhánh chiến đao, một thanh này chiến đao mới vừa xuất hiện, một cỗ cường hãn áp bách chi lực trong nháy mắt xuất hiện. Âm ầm chiến đao phảng phất có linh tính, bạo phát ra cuồng dã đao minh thanh âm, chu nở dê thiên đao ý, toàn bộ hội tụ tại chiến đao bên trong. "Không riêng ngươi có huyền binh." Trần Đao tay cầm chiến đao, thấp giọng nói. Không cần Trần Đao nói, Phương Thần cu nở dê đã nhìn ra, có thể tản mát ra cuồng dã như vậy đao ý. Cây chiến đao này, tuyệt đối không phải phổ thông chiến đao, mà là một thanh huyền binh. Huyền binh lại như thế nào giờ khắc này Phương Thần, trong lòng tràn đầy vô địch tín nhiệm. Tay hắn nắm tinh nhận kiếm, lại lần nữa thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp, trước đó mấy cái đối thủ, căn bản không có để hắn xuất toàn lực tư cách, mà Trần Đao có. Liền lấy ngươi tới thử nghiệm thoáng cái, thực lực chân chính của ta đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Nhìn thấy Phương Thần thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp, Trần Đao cũng không dám chủ quan, khỏe miệng của hắn nhếch lên, sau một khắc tay cầm chiến đao, đồng nhiên hướng phía Phương Thần một đao bổ ra. Huyễn Diệt Đao. Trần Đao, cu nở dê cảm thấy Phương Thần cường đại, thi triển ra đao pháp mạnh nhất của mình, Huyễn Diệt Đao Pháp. Huyễn Diệt Đao Pháp vừa ra, cùng ra đến cực hạn đao ý, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đài diễn võ, ngay sau đó vô số đạo đao mang, không ngừng lóe ra, mang theo lực lượng cường hãn, đâm về Phương Thần. Phanh phanh phanh huyễn kiếm cùng đao mang kịch liệt đụng vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, Phương Thần cùng Trần Đao riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Lúc này toàn bộ trên quảng trường, tất cả mọi người con mắt trợn to, không dám tin nhìn xem một màn này, thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu, lại có thể buộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là một người có ý tứ. Trần Đao liếm liếm khô quắt bờ môi, âm trầm cười nói. Sau một khắc, Trần Đao trong tay chiến đao, đống nhiên xoay tròn, Trần Đao quanh thân cuồng dã đao ý, toàn bộ tràn vào chiến đao bên trong. Huyễn Diệt Đao Pháp, trung cực một đao. Trần Đao khẽ quát một tiếng, trong tay chiến đao, đống nhiên bổ ra, một đao kia, ẩn chứa Trần Đao công kích mạnh nhất, hắn không muốn đang lãng phí thời gian. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại Phương Thần, nhưng là đi qua một phen sau khi giao thủ, Trần Đao chính là phát hiện. Phương Thần thực lực so với hắn trong tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều. Sở dĩ giờ phút này, hắn không chút do dự thi triển ra công kích mạnh nhất, muốn chấn áp Phương Thần. Buông tay đánh cược một lần đi. Giờ khắc này, Phương Thần trong lòng, tràn đầy trước nay chưa từng có chấp niệm, hắn quanh thân, kiếm ý tràn ngập, cùng giã kiếm ý, để Linh Trận Sơn Chu cùng Thiên Thủy Cung Chu đều là khẽ giật mình. Cái gì cái thứ ba tiểu cảnh giới kiếm ý Thiên Thủy Cung Chu cùng Linh Trận Sơn Chu phát hiện Phương Thần kiếm ý về sau, trong lòng tràn đầy kinh hãi, bằng chừng ấy tuổi, lại có thể thành kiếm ý lĩnh hội đến cái thứ ba tiểu cảnh giới, cái này Phương Thần thật sự là một cái kiếm đạo thiên tài. Thiên tài, tuyệt đối là kiếm đạo thiên tài, kiếm ý đạt đến cái thứ ba tiểu cảnh giới, loại thiên phú này, phóng nhãn nam lĩnh đại địa, không người có thế địch. Linh Trận Sơn Chu, kích động nói. Nếu như nói trước đó, Phương Thần mang đến cho hắn một cảm giác rất kinh diễm, như vậy, Phương Thần mang đến cho hắn một cảm giác là cờ hờ ân nở động, không có gì sánh kịp cờ hờ ân nở động. Có được huyền binh tính là gì, thực lực mạnh mẽ tính là gì, trọng yếu nhất chính là kiếm ý. Cái thứ ba tiểu cảnh giới kiếm ý không chút nào khoa trương, chỉ cần tại cho Phương Thần một chút thời gian, thanh kiếm ý tu luyện đến đại viên đờ ơ ý cảnh giới, cho đến lúc đó, kiếm đạo của hắn tu vi, sẽ dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên. Kiếm đạo thiên tài. Đây là Linh Trận Sơn Chu cùng Thiên Thủy Cung Chu đối Phương Thần đánh giá. Đại diện võ phía trên, Trần Đao cũng là phát hiện Phương Thần kiếm ý, thứ ba tiểu cảnh giới kiếm ý, Trần Đao trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá, hắn hơi vùng vây một hồi, vẫn như cũng là toàn lực hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Kiếm ý thứ ba tiểu cảnh giới lại như thế nào, hôm nay ta muốn bại ngươi. Trần Đao trong lòng, cũng có được vô địch tín nhiệm, kiếm ý đạt tới cái thứ ba tiểu cảnh giới, chỉ là đại biểu cho Phương Thần kiếm đạo thiên phú cường đại, không có nghĩa là hắn thực lực mạnh mẽ. Mặc kệ về sau như thế nào, hôm nay ta muốn bại ngươi, đây chính là Trần Đao suy nghĩ trong lòng. Càng như vậy nghĩ, Trần Đao trong tay chiến đao, tốc độ xoay tròn càng nhanh, huyễn diệt đao pháp trung cực một đao, uy lực càng ngày càng mạnh. Làm Trần Đao trong tay chiến đao, sẽ tiếp xúc đến Phương Thần thời điểm, cái sau bỗng nhiên mở mắt, giờ khắc này Phương Thần, bạo phát ra toàn lực lực lượng. Thứ ba tiểu cảnh giới kiếm ý toàn lực phong thích, đoán thể cảnh giới kiếm thể toàn diện thôi động, huyễn thần kiếm pháp tầng thứ ba thi triển đi ra. Hưu bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo không có gì sánh kịp kiếm quang. Đạo này kiếm quang bên trong, ẩn chứa khí tức hủy diệt, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, trực tiếp cùng tinh nhận kiếm dung hợp lại cu nở dê nhau. Vanh chiến đao cùng tinh nhận kiếm chạm vào nhau về sau, toàn bộ đài diễn võ đều đang run rẩy, cùng ra khí tức, trong nháy mắt bọc lại toàn bộ đài diễn võ, trên quảng trường võ giả, bị cái này một cỗ cường hãn khí lưu xung kích đều đang lùi lại. Kết quả như thế nào, rất nhiều võ giả, tò mò nhìn đài diễn võ phía trên, bọn hắn muốn biết. Trận này đại chiến kết quả như thế nào? Linh Trận Sơn Chu cùng Thiên Thủy Cung Chu, cũng là khẩn trương quan sát đến đài diễn võ. Đúng lúc này, đài diễn võ phía trên, màu xám sương mù chậm rãi tiêu tán, Phương Thần cùng Trần Đao lặng lặng đứng tại đài diễn võ phía trên, hai người bọn họ trong tay, riêng phần mi nhờ cầm binh khí của mình, chiến đao cùng tinh nhận kiếm còn đan vào một chỗ. Hai người đối mặt thật lâu, Trần Đao thu hồi chiến đao, trầm giọng nói, ngươi rất mạnh. Người cũng rất mạnh. Phương Thần nhẹ gật đầu, thu hồi tinh nhận kiếm, nói y Trần Đao lắc đầu, quay người rời đi đài diễn võ, nhìn xem Trần Đao rời đi bóng lưng, Phương Thần cũng là khẽ lắc đầu. Cương giả, mặc kệ ở nơi nào đều nên được đến tôn trọng, Trần Đao liền là như thế. Mặc dù Trần Đao cùng Phương Thần đối lập, nhưng là Trần Đao thực lực, đạt được Phương Thần tán thành cùng tôn trọng. Trong lòng có của ngươi tạp niệm, giống như ngươi một lòng chuyên tu đao đạo. Tất nhiên sẽ để đao y bước vào cái thứ ba tiểu cảnh giới. Nhìn thấy Trần Đao đi xuống đài diễn võ, Phương Thần lên tiếng nói. Trần Đao quay người, nhếch miệng cười một tiếng, nói, đa tạ, khi vo nở dê về sau còn có gặp lại ngày. Nói xong, Trần Đao không để ý Thiên Thủy Cung Chu hỏi thăm, trực tiếp quay người rời đi. Trần Đao Thiên Thủy Cung Chu vội vàng dò hỏi. Cung chủ, ta thua rồi. Trần Đao lưu lại một câu nói như vậy, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Làm Trần Đao đi đến một cái nơi yên tĩnh thời điểm, hắn biết hầu khẽ động, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vừa mới cùng Phương Thần đại chiến bên trong, hắn thụ thương, chỉ bất quá một mực tại kiên trì. Phương Thần thực lực quá mạnh, cho dù là Trần Đao thi triển ra toàn lực, đều không phải là Phương Thần đối thủ. Đối thủ đáng sợ. Trần Đao hồi tưởng lại cùng Phương Thần chiến đấu, lòng còn sợ hãi. Lúc này, tại đài diễn võ phía trên, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt của hắn nhìn về phía trọng tài, nói, phải chăng có thể tuyên bố nghe được Phương Thần, Thiên Thủy Cung đông đảo đệ tử có Chu Tờ không phục, bất quá bị Thiên Thủy Cung Chu cho quát bảo ngưng lại. Ý miệng, thua liền là thua. Thiên Thủy Cung Chu trầm thấp nói, liền Trần Đao bực này cường giả đều bại bởi Phương Thần, cho dù bọn hắn Thiên Thủy Cung các đệ tử cùng một chỗ liên thủ, QNZ không thể nào là Phương Thần đối thủ. Linh Trận Sơn Chu, lần này ta Thiên Thủy Cung thua ngươi, không oan. Thiên Thủy Cung Chu nhìn xem Linh Trận Sơn Chu, trầm giọng nói. Linh Trận Sơn Chu nghe vậy, nhếch miệng cười to. Phương Thần lại là cho hắn quá nhiều kinh ngạc, ngay từ đầu hắn còn lo lắng Phương Thần không phải Trần Đao đối thủ, nhưng là ngẫm lại, ngay lúc đó ý nghĩ hoàn toàn là dư thừa. Theo trọng tài tuyên bố, Thiên Thủy Cung cùng Linh Trận Sơn tranh tài, cũng là triệt để kết thúc, Thiên Thủy Cung thua mất tranh tài, tiếp xuống thời gian một năm, Huyền Hoàng Tiên Chỉ trưởng khống quyền sẽ tại Linh Trận Sơn trong tay. Lúc này Linh Trận Sơn đám người, khắp khuôn mặt là nụ cười. Phương Thần, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không ta Linh Trận Sơn khẳng định thất bại. Đinh Xuyên trước tiên đi vào Phương Thần bên cạnh, tiếng cười nói. Đúng vậy à, cái kia Trần Đao, thực lực quá mạnh, không nghĩ tới Phương Thần lại có thể áp chế hắn. Phương Thần, ngươi, tại toàn bộ Nam Lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Linh Trận Sơn đệ tử, nhao nhao nói. Mà lúc này, tại Thiên Thủy Cung khu vực, đông đảo đệ tử khắp khuôn mặt cũng không vui mừng chi sắc. Cung chủ nước thấm nói. Không cần nhiều lời, liền Trần Đao đều thua, các ngươi ai có thể địch nổi Phương Thần. Thiên Thủy Cung Chu phất phất tay, no y Thiên Thủy Cung đông đảo đệ tử, đối Trần Đao lai lịch thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Trần Đao loại này cường giả đều thua, phóng nhãn toàn bộ Thiên Thủy Thành thế hệ trẻ tuổi, đều không có người nào là Phương Thần đối thủ.